trong mơ, hãy chấp cánh tâm hồn bay đến thiên đàng ân ái đang chờ. Đặt xuống môi em đây chiếc hôn hùng trộm hái giữa đêm, khi trăng quấn sau mây gió cũng không hay, bầu trời còn bận đêm từng vì sao nằm sát bên nhau. Ta sớt chia từng hơi ấm xanh xao, một chút êm đềm giữa thế gian đầy sóng gió đạo điên. Hạnh phúc đâu xa là thoáng yên bình trong trái tim ta, chỉ có là hoa với tiếng chim ca cùng lời thì thầm của gió xa xa. Hãy subscribe.